Chương 3975, Hoa Thạch. Chẳng ai ngờ rằng, nay cũng số kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, lại là một cái tiểu lão thử Hoa Thạch, hơn nữa còn cùng đã từng một vị chuột tộc chí tôn có quan hệ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, mọi người liền bắt đầu dùng các loại thủ đoạn đặc thù, điều tra tiểu lão thử Hoa Thạch, dù sao cũng không thể nghe nói huyền lòng các lời nói của một bên, nếu quả như thật cùng chuột tộc chí tôn có liên quan lời nói. Chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều hội không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Tiêu Liên một mực trầm mặc không nói số 1, số 2 phòng khách quý chủ nhân, đều phát ra nhẹ kêu thanh âm, hiển nhiên tiểu lao thử Hoa Thạch, đưa tới chú ý của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng đấu giá, ầm ĩ khắp trốn. Tầng cao nhất trong lầu các, đại trưởng lão một mực tại chú ý bên trong phòng đấu giá tình huống, đồng thời QNZ không ngư NZ hướng huyền lòng các chủ báo cáo. Các chủ, tiểu lao thử Hoa Thạch, đã đang đấu giá. Đại trưởng lao báo cáo. Huyền Long các chủ gật đầu, hai đầu lông mày có một vòng ưu sầu chi sắc, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Tốt, ngươi tiếp tục chú ý hắn đi tới trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, nội tâm tại cầu nguyện. Hy vọng NZ đừng ra cái gì yêu thiêu thân, bằng không mà nói, ta Huyền Long các tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều đỉnh tiêm thế lực, hội đại nạn lâm đầu. Trên thực tế, chỉ có Huyền Long các chủ biết được. Khối kia tiểu lao thử Hoa Thạch cùng chuột tộc chí tôn, căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, chẳng qua là một khối phổ thông thạch đầu mà thôi. Ngay từ đầu bọn hắn đấu giá trong kế hoạch, căn bản liền không có khối này thạch đầu, nhưng là vị kia cường giả bí ẩn sau khi xuất hiện, kế hoạch tiểu cải biến. Bao quát trước đó cùng nội đế có liên quan khối kia thạch đầu, cùng khối này tiểu lao thử Hoa Thạch, đều là vị kia cường giả bí ẩn lưu lại. Mà lại, bán đấu giá phương thức, cùng giới thiệu các loại chờ. Đều theo vị kia cường giả bí ẩn yêu cầu tiến hành. Nguyên bản, Huyền Long các chủ muốn cự tuyệt, bởi vì đây là lừa gạt mọi người, một khi bại lộ, sẽ khiến chúng nộ, nhưng là vị kia cường giả bí ẩn biểu hiện ra cực kỳ lực lượng cường đại, lật tay ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa, Huyền Long các chủ bị ép chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên trừ cái đó ra, Huyền Long các chủ cũng đã nhận được rất nhiều không tưởng tượng được tu hành tài nguyên. Tóm lại, sự tình đã đến trình độ này, như vậy chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Vị kia cường giả bí ẩn chính miệng nói qua, tiểu lão thử Hoa Thạch là tại chí tôn vẫn lạc chi địa thai nghén mà ra, mặc dù cùng chí tôn không quan hệ, nhưng lại lây dính một tia chí tôn khí tức, có thể man thiên quá hải, thánh cảnh cường giả căn bản không có khả năng phát hiện. Sự thật đúng là như thế. Bên trong phòng đấu giá, tăng giá thanh âm, liên miên bất tuyệt, tất cả mọi người rết đỏ cả mắt, đều đang điên cuồng kêu giá. Muốn cướp đoạt tiểu lao thử Hoa Thạch. Chuột tộc chí tôn là ta thôn ma tộc tiền bối, cùng hắn có quan hệ Hoa Thạch, tự nhiên QNZ thuộc về ta thôn ma tộc. Lúc này, thôn ma tộc cường giả, muốn lấy thế đè người, hy vọng NZ thế lực khác có thể ngừng tiêu giá, đem Hoa Thạch đưa cho bọn họ thôn ma tộc. Nhưng việc quan hệ mọi người tu hành, pha y chăng có thể đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng, ai sẽ để ý tới ngươi thôn ma tộc ca muốn Hoa Thạch. Có thể à, các ngươi kêu giá là được. Ta ra 5.000 nở kiện. Hừ, cùng chuột tộc chí tôn có liên quan Hoa Thạch, 5.000 nở kiện đây quả thực là đối chí tôn vũ nhục, ta ra 1.000 kiện. Số 2 phòng khách quý một thanh âm, triệt để làm cho cả phòng đấu giá yên tĩnh lại, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lập tức tăng giá đến 1.000 kiện sơ đẳng thánh cấp binh khí, người này đến cùng lai lịch gì? Số 2 phòng khách quý người đến cùng là ai chơi ạ? Một hơi tăng giá đến 1.000 kiện, thế này thì quá mức rồi. Phiến khu vực này, có thể cầm được ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí, chỉ có Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ người này cũng là Đại Tuyết Sơn người tất cả mọi người đang suy đoán, bởi vì chỉ có Đại Tuyết Sơn, mới có thể như thế tài đại khí thô. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, số 5 phòng khách quý chủ nhân là Đại Tuyết Sơn ngũ trưởng lão, như số 2 phòng khách quý chủ nhân cũng là Đại Tuyết Sơn người, nghĩ đến bọn hắn hẳn là nhận biết. Không đến mức lẫn nhau tranh đoạt ta thế nhưng là, số 5 phòng khách quý chủ nhân, tựa hồ căn bản không biết số 2 phòng khách quý chủ nhân, tại hắn ra giá về sau, không chút do dự tăng giá. 1.500. Số 1 phòng khách quý chủ nhân, QNZ bắt đầu ra giá. Tất cả mọi người nội tâm, nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, tiêu giá cứ như vậy không hợp thói thường sao theo giờ khắc này bắt đầu, rất nhiều phổ thông võ giả. Đã mất đi kêu giá năng lực, chỉ có thể nhìn phòng khách quý các cường giả đại luận đấu. 2.000 kiện. Nói chuyện chính là Phương Thần, hắn nhìn chằm chằm tiểu lão thử hóa thạch nhìn thật lâu, cảm ứng được hóa thạch bên trên một tia chí tôn khí tức, khối này hóa thạch hẳn là cùng chuột tộc chí tôn không quan hệ, chỉ là lây dính một tia chí tôn khí tức, bất quá dù vậy, QNZ rất trân quý. Hắn nghĩ tới tại hỗn độn giới hảo huynh đệ tiểu lão thử, bản thể của nó là phệ thiên thần thử, có thể nuốt phệ thiên châu vạn vật, đã từng một mực đi theo chính mình chinh chiến tứ phương, thẳng đến chính mình vì cứu vớt hỗn độn giới, chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới về sau, bọn hắn mới tách ra. Tiểu lão thử tiềm lực không thể nghi ngờ, nhưng tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ lâm vào bình cảnh, cái này hóa thạch, mặc dù không có khả năng để tiểu lão thử bước vào chí tôn cảnh, nhưng lại có khả năng để hắn đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, đôi này người tu hành tới nói, là cực kỳ trọng yếu sự tình. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu cường giả, muốn đụng chạm đến chí tôn cánh cửa mà thất bại, cuối cùng đánh không lại tuế nguyệt xâm nhập, hóa thành một cụ đất vàng. Hắn không cách nào làm càng nhiều chuyện hơn, chỉ có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất, bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Dù sao tại tử chi nhai bên trong, đạt được rất rất nhiều thánh cấp binh khí, luận tài lực, hắn không uổng ở đây bất luận kẻ nào, cho nên trực tiếp kêu giá, một hơi tăng giá đến 2 vạn kiện. Cái giá tiền này, dọa lui rất nhiều người, chí ít thái huyền giáo thư sinh, hỏa tộc vương gia vương đẳng, trực tiếp từ bỏ, mặc dù bọn hắn trong lòng rất không cam tâm, nhưng không có cách, dù là sức lực toàn giáo phái, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thánh cấp binh khí. Mà lại nói, bọn hắn chỉ là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, còn không có tư cách trưởng khống toàn giáo tài nguyên. Lại là số chi nở phòng khách quý. Rất nhiều người một mảnh xôn xao, nhìn chòng chọc vào số chi nở phòng khách quý, rất muốn biết rõ, người này đến cùng là thân phận gì. Cung nộ đế có liên quan thạch đầu, ai cũng không dám đập, lại bị hắn vỗ xuống. Cung hư không kiếm thánh có liên quan nhuốm máu kiếm gãy, đại tuyết sơn ngũ trưởng lao cho thấy thân phận muốn. Nhưng hắn không chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp vô xuống. Bây giờ, cùng chuột tộc chí tôn có liên quan hóa thạch, hắn cũng muốn tranh đoạt. Hắn có lớn như vậy tài lực sao dù là đại tuyết sơn người, đều chưa hẳn dám như vậy đi hắn là ai phụ trách phòng khách quý huyền long các nhị trưởng lão. Híp mắt, ánh mắt phức tạp, bởi vì bạch chấp sự, hắn một mực tại vô tình hay cố ý nhằm vào số chi nở phòng khách quý. Nhưng giờ phút này, số chi nở phòng khách quý chủ nhân biểu hiện ra tài lực. Để hắn sợ hãi. Có thể xuất ra nhiều như vậy thánh cấp binh khí người, tuyệt đối là chúa tể một phương, trong lu cờ no y cờ y liền có thể hủy thiên diệt địa, là chân chính cường giả.